Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, trang 985. Bất quá hắn đã chết lúc sau, ta cũng coi như buông một ít. Thẩm Thanh Lam bỗng nhiên một mạt đôi mắt, trên mặt cũng nhiều tia hận ý. Ngươi cũng yên tâm đi, từ nay về sau cũng sẽ không có người lại đối với ngươi xuống tay. A. Xin lỗi, ta không quá nghe hiểu ngươi trong lời nói ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nói, nếu hắn bất tử, hắn sớm hay muộn sẽ đối với ngươi xuống tay. Thẩm Thanh Lam nói, hiện tại đã chết đào cũng coi như sạch sẽ. Nàng sau khi nói xong xoay người liền rời đi nơi này. Liền dư lại Hoa Vinh Nguyệt một người đứng ở ô che mưa hả? Không dễ phát hiện nhướng mày. Hoa Vinh Nguyệt lại quay đầu khi liền thấy Đường Liễu Nhụy đứng ở nàng phía sau, làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt thấp giọng hỏi. Đường Liễu Nhụy nguyên bản là tới khuyên Hoa Vinh Nguyệt, nhưng không biết vì cái gì vừa nhìn thấy hắn mặt, lại đột nhiên gian cảm thấy bị khuyên chính là chính mình, người cũng không cần quá thương tâm. Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Không biết vì cái gì, nàng đứng ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, liền mạc danh không dám lớn tiếng nói chuyện. Hơn nữa có loại mạc danh tín nhiệm cảm, đây đúng là bởi vì như thế. Nàng liền bất chi bất giác đem chính mình trong lòng nói ra tới một chút. Gần nhất sự cũng có chút kỳ quái đi, ta cảm giác có một số việc phát sinh đều không thể hiểu được. Giống như có một số việc đều không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lại giống như mỗi chuyện sau lưng đều cất giấu chút cái gì bí mật. Nhưng là ta quá ngu ngốc, xem không hiểu, nàng nói, liền có chút uể oải cúi đầu, đại khái một lát sau lúc sau. Nàng cảm giác có một người nhẹ nhàng sờ lên nàng tóc, không. Người đã là cái thực thông minh cô nương, Hoa Vinh Nguyệt ôn hòa nói, có thể nghĩ như vậy, người thật sự phi thường ghê gớm. Đường Liễu Nhụy nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau, mạc danh có chút mặt đỏ, hoa bộ đầu, kia ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Đường Liễu Nhụy lại ngẩng đầu lên nói, ta có chút sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu đối với nàng ôn hòa nói, ngươi chỉ cần không đi tin tưởng bất luận cái gì ngươi nhìn đến sự tình là được, bao gồm ta. Chương 544 thay đổi. Sao? Hắn thật là như vậy nói. Đường Liễu Nhụy cái kia bạn cùng phòng vẻ mặt bát quái hỏi. Đúng vậy. Đường Liễu Nhụy gật gật đầu. Ta tổng cảm giác Giang bộ đầu qua đời giống như đối Hoa bộ đầu đả kích rất lớn. Tấm tắc. Đường Liễu Nhụy bạn cùng phòng một bên lắc đầu một bên nói. Ta cùng ngươi nói. Này cũng chính là ngươi thân đội trưởng. Đổi thành một người khác, sợ là thế nào cũng sẽ không theo ngươi nói loại này lời nói. Đường Liễu Nhụy dùng tay chống cằm, hồi tưởng Hoa Vinh Nguyệt nói câu nói kia. Trên thực tế, Hoa Vinh Nguyệt như vậy nói không những sẽ không hạ thấp Đường Liễu Nhụy đối hắn tín nhiệm cảm, ngược lại làm Đường Liễu Nhụy đối Hoa Vinh Nguyệt càng thêm tín nhiệm. Hoa bộ đầu cũng nhận thấy được Lục Phiến Môn có cái gì không thích hợp địa phương lạp. Kia nàng có cái gì không hiểu sự tình có thể hay không trực tiếp đi hỏi Hoa bộ đầu. Sự tình tới rồi hiện tại, Đường Liễu Nhụy càng thêm xác nhận Hoa bộ đầu cũng không có hắn mặt ngoài xem như vậy ngốc bạch ngọt. Bất quá Hoa bộ đầu làm như vậy, nhất định có chính hắn nguyên nhân, đây là cái rất có tinh thần trọng nghĩa. Có lẽ ngầm không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần, nhưng kỳ thật phi thường thông minh nhạy bén, tâm địa cũng phi thường thiện lương, là một cái rất tốt, người tốt. Đây là Đường Liễu Nhụy đối Hoa Vinh Nguyệt người này hạ định nghĩa mới. Như vậy, Hoa bộ đầu đến tột cùng đối Lục Phiến Môn bên trong sự tình hiểu biết bao sâu đâu? Hắn đều biết chút cái gì đâu? Đường Liễu Nhụy tò mò tưởng, Lục Phiến Môn từ khi Giang Liên Hoán qua đời sau, đã trải qua một phen mãnh liệt chấn động, Hoa Diện ở lục phiến môn nguy hiểm độ lại bị tăng lên một cái trình độ. Đương nhiên, chuyện này, Hoa Diện bản nhân hẳn là không rõ ràng lắm. Hoa Thuyền như cũ giống thường lui tới giống nhau, dường như không có việc gì cùng lục phiến môn tiếp xúc. Cái kia hoa phố ở ngày đó về sau sẽ không bao giờ nữa đối ngoại mở ra. Ngay cả bên trong người cũng lục tục rút khỏi. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi đại biểu cho lục phiến môn. Người đi theo Hoa Thuyền tiếp xúc thời điểm đều có loại ma huyễn cảm giác. Nàng có đôi khi trải qua nào đó góc đường, hoặc là mỗ điều ngõ nhỏ, đều sẽ xuất hiện ảo giác. Giống như cái này cảnh tượng đã từng ở Dịch Linh Lung trong ký ức gặp qua, hết thảy giống như đều không có thay đổi, như cũ an tĩnh ở nam nhân kia kế hoạch tiến hành. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt đều suy nghĩ nàng thật sự xem như ở thành công tiến hành kế hoạch của chính mình sao? Nam nhân kia thế lực đại đáng sợ, càng tiếp xúc càng làm người có một loại thật sâu mà cảm giác vô lực. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay làm bộ vừa mới giết Giang Liên Hoán sau bị kích thích quá độ, có chút khống chế không được cảm xúc bộ dáng, nương cơ hội này còn hung hăng mà thu thập một ít mấy cái chính mình xem không vừa mắt người. Mấy ngày nay nàng lại lần nữa khôi phục kia phó ôn nhu hiền lành bộ dáng, liền nam nhân kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt lúc sau đều liên tục lấy làm kỳ. Hắn nói dùng cái kia cổ trùng sau còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh lý trí. Hắn trước mắt mới thôi cũng chỉ gặp qua Hoa Vinh Nguyệt như vậy một người. Mặt khác vô luận cỡ nào lợi hại ra hỏa, một khi dùng cái này cổ trùng, liền trên cơ bản là đã một khối cái xác không hồn. Hoa Thuyền bên kia gần nhất áp lực cũng rất đại, bởi vì Hoa Thuyền vô chừng mực điên cuồng khuếch trương, một ít lung tung rối loạn sự tình cũng đã xảy ra không ít, nhưng cuối cùng đều bị Hoa Vinh Nguyệt dùng võ lực trấn áp đi xuống. Trước kia Hoa Thuyền tuy rằng quy mô không lớn, nhưng là bên trong mang theo một loại ở kẻ điên trên người rất khó nhìn đến thanh thản bầu không khí. Chính là hiện tại Hoa Thuyền bên trong vẫn luôn mang theo một loại nhàn nhạt khẩn trương cùng túc sát chi ý. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại mỗi lần có thể thả lỏng thời gian cũng chính là đại biểu cho lục phiến môn đi vào Hoa Thuyền thời gian, bởi vì nàng mỗi lần tới nơi này đều phải tìm lấy cớ một mình một người đợi. Cho nên hiện tại lý do đã càng tìm càng thái quá. Từ lúc bắt đầu, Hoa Diện hy vọng cùng hắn cùng nhau uống rượu. Đến mặt sau, Hoa Diện hy vọng cùng hắn cùng nhau ngắm trăng. Lại đến gần nhất, Hoa Diện hy vọng cùng hắn một bên uống rượu một bên ngắm trăng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy lại tiếp tục đi xuống, nàng giống như liền không có cái gì lý do có thể biên. Bất quá giống như nam nhân kia thủ hạ đối với Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện làm gì đi cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhiều nhất cũng chính là nam nhân kia thăm hỏi một chút, làm nàng hơi chút nhịn một chút. Không cần ở hiện tại đối Hoa Diện hạ sát thủ, hiện tại còn cần đối Hoa Diện lá mặt lá trái. Hết chương.